Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 135, quầy bán quà vặt đi lên. Góc truyện audio.com. Chương 135, quầy bán quà vặt đi lên. Đường Tam cười híp mắt nói, chúng ta lần này đều kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta cảm thấy đối với chúng ta tới nói, trọng yếu nhất chính là đem tiền chuyển hóa trở thành thực lực. Mua sắm hành động có thể chuẩn bị bắt đầu. Ta đồng ý, Trình Tử Tranh trong nháy mắt giơ tay lên. Một mặt hưng phấn, nào có nữ hài tử không thích mua đồ. Vô luận bao lớn niên kỳ nữ hài tử ở phương diện này đều là trăm sông đổ về một biển. Quầy bán quà vặt đi một chuyến. Độc Bạch nắm vuốt trong tay nguyên tố tể. Quay người vừa muốn đi ra. Võ Băng Kỳ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, tiểu đường, vậy ta đâu? Ngươi cảm thấy ta hẳn là tu luyện tới trình độ gì lại đi ra lịch luyện? Đường Tam nhìn về phía Võ Băng Kỳ. Nghĩ nghĩ, nói, đại sư huynh lúc nào tu luyện ra chân chính băng châm? Ta cảm thấy là có thể. Tốt, Võ Băng Kỳ không chút do dự gật đầu. Mặc dù thương thế hắn còn chưa có khỏi hẳn, nhưng gần nhất một mực tại cố gắng luyện tập đối với băng nguyên tố khống chế. Trải qua Đường Tam chỉ điểm đằng sau, hắn hiện tại đối với băng nguyên tố lý giải so trước kia khắc sâu rất nhiều. Vậy thì đi thôi, phố hàng rong mua sắm đi lên. Ta cảm thấy chân chính phát tài hẳn là Vũ tỷ mới đúng. Võ Băng Kỳ cười nói. Năm người cùng đi ra Võ Băng Kỳ gian phòng. Trong túi có tiền trong lòng nắm chắc. Độc Bạch đi ở trước nhất. Nện bước lục thân không nhận bộ pháp thẳng đến Mộc Vân Vũ phụ trách phố hàng rong đi đến. Khi bọn hắn đi vào phố hàng rong thời điểm, Mộc Vân Vũ ngay tại dọn dẹp trên quầy đồ vật. Nhìn thấy bọn hắn năm người cùng đi. Không khỏi cười nói. U a, chúng ta mấy cái tiểu tài chủ tới. Nói thế nào? Hôm nay muốn tới mua sắm lớn a, quảng cáo. Đường Tam cười ha hả nói. Vũ tỷ, chúng ta là tới mua đồ. Ngài xem chúng ta mấy cái mua một lần. Biết đánh nhau hay không cái chiết khấu? Chiết khấu? Vậy không có. Đừng cho là ta không biết các ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền. Còn muốn chiết khấu? Ngươi không biết cái gì gọi là ước ao ghen tị sao? Không làm thịt các ngươi một đao. Ta liền đã rất khách khí. Mộc Vân Vũ cười tủm tỉm nói ra. Độc Bạch nói. Vũ tỷ, ngươi cũng không thể dạng này a. Ngươi muốn như vậy, chúng ta coi như đi trong thành bán. Trong thành đồ tốt nói không chừng thêm nữa nhỉ. Mộc Vân Vũ không chút nào hoảng mà nói. Đi a. Các ngươi tùy tiện đi. Trong thành đồ tốt là nhiều. Nhưng mấu chốt là cũng muốn chịu bán cho các ngươi mới được. Tuyệt đại đa số cao cấp cửa hàng đều là không đối phụ thuộc mở ra. Chỉ có yêu quái tộc. Thậm chí là quý tộc mới có tư cách đi vào mua sắm. Ngươi có thể đi thử một chút. Đường Tam trong lòng hơi động. Từ Mộc Vân Vũ nơi này. Hắn lại giải như thế cái tình huống mới. Phụ thuộc ngay cả mua đồ đều là phải bị kỳ thị. Võ Băng Kỳ cười ha hả nói. Vũ tỷ đừng nghe Độc Bạch tiểu tử này nói lung tung. Vậy chúng ta liền chọn lựa. Vừa nói, hắn hướng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mộc Vân Vũ bình chân như vậy mà nói. Đi thôi, coi trọng cái gì nhớ kỹ. Cuối cùng thống nhất tới tính tiền. Đồ vật có thể từng nhóm lấy đi. Rất nhiều thiên tài địa bảo cũng phải cần đặc thù bảo dưỡng. Một chút mang đi rất có thể còn không có dùng liền đã mất đi công hiệu. Nàng nói có thể từng nhóm mang đi. Chính là đáp ứng có thể vì bọn hắn vô điều kiện chứa đựng bị mua sắm vật phẩm. Năm người cũng không nói thêm lời. Lập tức đầu nhập vào chọn lựa bên trong. Phố hàng rong bên trong đồ vật chủng loại rất nhiều. Nơi này bọn hắn đều tới qua. Nhưng muốn nói ở chỗ này mua đồ. Khả năng cũng chính là Võ Băng Kỳ mua tương đối nhiều một ít. Thân là đại sư huynh. Hắn tích xúc vẫn là có thể. Giống Độc Bạch, Đường Tam, Trình Tử Tranh, thậm chí đều là lần thứ nhất đến đây mua sắm. Cố Lý tới qua mấy lần, nhưng cũng không tốn qua quá nhiều tiền. Tương đối mà nói, Độc Bạch cùng Cố Lý bình thường là nhận chiếu cố tương đối nhiều. Thiên phú của bọn hắn quá tốt, có thể tiến hóa đối với học viện tới nói phi thường trọng yếu. Tự nhiên là có tài nguyên phương diện nghiêng, nhưng trong phố hàng rong một chút chân quý vật phẩm học viện cũng là hoa cái giá không nhỏ mua sắm tới. Cũng không có khả năng không duyên cớ liền cho bọn hắn. Nhất là bọn hắn tại nhiều năm không có đột phá bình cảnh tình huống dưới. Mộc Vân Vũ nói, nếu như cần lão sư đề cử liền đến tìm ta nha. Nàng nhìn thấy năm người tiến đến, trong lòng chính là vui vẻ. Nàng đương nhiên biết cái này năm cái tiểu gia hỏa lần này tổng thu hoạch sợ rằng sẽ vượt qua 20 mai nguyên tố tệ. Dù sao hai đầu sáp xí hổ thật sự là quá đáng giá tiền. Riêng là viên nội đan kia, liền bán vượt qua 5 cái nguyên tố tể. So trong tưởng tượng càng nhiều hơn một chút. À, đúng rồi. Ngày mai nhóm thứ 2 tiến đến săn giết lịch luyện các bạn học liền muốn xuất phát nha. Lần này hay là 5 người. Chờ bọn hắn trở về. Còn sẽ có nhóm thứ 3. Vừa vặn các ngươi chia 3 tổ. Cho nên, nhìn chúng đồ tốt phải nắm chặt xuất thủ. Đừng chờ người ta trở về vượt lên trước. Ta trong phố hàng rong này, có nhiều thứ đều là phần độc nhất. Bán mất liền không có. Đường Tam một bên tải trên tủ trưng bày nhìn xem. Một bên không khỏi mặt lộ dáng tươi cười. Vũ tỷ cái này bán hạ giá phương thức quả thực là có chút phổ thông. Không nói trước những thứ kia giá trị cao. Chỉ nói thu hoạch, chẳng lẽ tổ thứ 2 tiến đến lịch luyện đồng học cũng có thể có bọn hắn như thế thu hoạch sao? Khả năng là phi thường nhỏ. Đường Tam bọn hắn tổ này, đừng nhìn Độc Bạch không có gì sức chiến đấu. Nhưng Võ Băng Kỳ làm đại sư huynh, thực lực là mạnh nhất một cái. Lục Giai dẫn đội, còn có Đường Tam chính mình có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Cố Lý thời quang biến. Trình Tử Tranh trinh sát phụ trợ, Độc Bạch vận khí gia trì. Mặt khác hai tổ dẫn đội cũng đều là ngũ giai. So với bọn hắn thực lực chênh lệch cũng không phải một chút. Trọng yếu nhất đương nhiên là bởi vì không có Đường Tam. Cho nên, thu hoạch không thể lại so với bọn hắn lớn. Đối với mua cái gì đồ vật, Đường Tam trong lòng sớm có tính toán. Lần trước tới đây nhìn kỹ đằng sau. Hắn liền nhớ kỹ một chút tương đối chân quý đồng thời thích hợp bản thân vật phẩm. Rất nhanh, hắn liền tuyển định vật mình muốn, ghi chép xuống số hiệu, đi trở về đến Mộc Vân Vũ trước mặt. Vũ tỷ, ta muốn cái này mấy loại đồ vật. Vừa nói, Đường Tam đem chính mình ghi chép lại dãy số đưa cho Mộc Vân Vũ. Mộc Vân Vũ nhận lấy xem xét. Đồng thời so sánh vật phẩm của mình liệt biểu. Rất nhanh liền đem Đường Tam muốn đồ vật là cái gì đều sao chép đi ra. Quảng cáo. Khi nàng sao chép hoàn tất đằng sau, không khỏi hơi kinh ngạc nói. Người muốn đây đều là cái gì? Long cân quả cũng không tệ lắm. Dùng để rèn luyện kinh mạch là vô cùng tốt. Người ngược lại là bỏ được. Viên này long cân quả nhưng chính là một cái nguyên tố tệ a, nhưng là cái này thanh ngọc đằng ngươi có làm được cái gì? Đây bất quá là yêu thú cấp thấp mà thôi. Yêu thú cấp 2, sống, cái đồ chơi này tác dụng lớn nhất chính là trói đồ vật. Ngươi mua làm dây thừng sao? Làm dây thừng nó lại có hoạt tính. Chính mình biết di động, cũng không ổn định a, còn có cái này. Người mua cái đồ chơi này làm gì? Tiêm tinh kim. Người muốn kim loại hiếm này có làm được cái gì? Ngay cả yêu tệ cũng không thể làm. Bởi vì bản thân nội bộ không có bất kỳ thuộc tính nào năng lượng tồn tại. Còn có cái này hắc ô thạch. Cái này đều có làm được cái gì? Mà lại ngươi còn mua nhiều như vậy? Cái đồ chơi này trừ cứng rắn bên ngoài. Cũng là không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại. Người có phải hay không tiền nhiều hơn thiêu đến hoàng a, nghe Mộc Vân Vũ liên tiếp răn dậy. Đường Tam không khỏi toát ra cười khổ. Vũ tỷ, ta hữu dụng, có làm được cái gì? Cái này bốn dạng đồ vật cộng lại dựa theo ngươi mua số lượng. Đều muốn hai cái nguyên tố tể. Ngươi có biết hay không tiêm tinh kim là dùng tới làm cái gì? Cái này nhất không giá trị. Đây là nữ nhân dùng để làm đồ trang sức. Yêu quái tộc lưu hành dùng cái này xem như bảo thạch khảm nạm sử dụng. Bởi vì quang trạch tốt, nhan sắc xinh đẹp, rất được hoan nghênh, sản lượng lại thiếu cho nên giá cả còn cao. Ngươi một nam hài tử, muốn cái đồ chơi này làm gì? Chẳng lẽ nói còn muốn làm đồ trang sức đưa nữ sinh? Ngươi coi trọng tranh tử rồi. Ta, Đường Tam không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đương nhiên biết Mộc Vân Vũ là hảo tâm. Nhưng hắn muốn những vật này thật đều là hữu dụng đó a, coi trọng ta rồi. Không được a Đường Tam. Ta cũng không thích niên kỳ so với ta nhỏ hơn. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhanh tuyệt ý niệm này. Trình Tử Tranh thính tai vô cùng. Lập tức liền không chút do dự cự tuyệt. Nhưng nàng tựa hồ lại nghĩ tới Đường Tam chỗ tốt. Còn bổ sung một câu nói. Tiểu Đường a, ta biết ngươi là người tốt. Nhưng bây giờ chúng ta niên kỷ đều còn nhỏ. Vẫn là phải lấy cố gắng tu luyện. Học tập cho giỏi là hơn. Còn mang phát thẻ người tốt. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.